Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, giao phó cho tiểu triệu hoán hệ thống. Năm đó rời đi ngươi lúc, liền hạ quyết tâm nhất định phải đạt tới ít nhất có thể xuất sư gặp lại ngươi. Nhất là sau đó nghe được ngươi loại tin tức, ta càng không dám thờ ơ. Ryo nói, đi vào trước đi, vừa nói, dẫn lấy Suzuki Hitomi tiến về trước chính mình phòng làm việc. Không sai, có chính mình phòng làm việc. Nhìn xem Ryo phòng làm việc, Suzuki Hitomi khen nói, nơi nào so được với trên đại ca ngài a. Ryo cười ha ha nói, Ryo, ta lần này tới tìm ngươi có hai cái mục đích. Thứ nhất chính là nhìn ngươi một chút trưởng thành, chúng ta một hồi so một trận. Cái thứ hai chính là muốn mang ngươi đi. Đương nhiên, cái này là nhìn ngươi chính mình tự nguyện. Suzuki Hitomi nói, có thể cùng đại ca tỉ thí một trận đương nhiên được. Ta có thể tìm chính mình không đủ. Bất quá, lại phải đi nơi nào nhỉ? Ryo thân tự cấp Suzuki Hitomi ngược một ly trà. Hỏi, mảnh này đại lục có rất nhiều bí mật. Chúng ta chính là đi dò xét những bí mật này. Như thế nào đây? Dám không? Suzuki Hitomi hỏi, đại ca nói chuyện gì? Ta như thế nào cự tuyệt? Dĩ nhiên là đồng ý. Ryo nghe được Suzuki Hitomi nói. Nói, thế nào? Không cùng ngươi chủ nhà còn có phụ thân thương lượng xuống. Suzuki Hitomi hỏi, không, cùng đại ca là ta tâm nguyện. Bây giờ có lần nữa cùng đại ca cùng một chỗ rèn luyện cơ hội. Ta như thế nào lại không bắt được đây? Ryo nói, được, cũng không sốt ruột, ta còn muốn trở về một chuyến Konoha. Ngươi là cùng ta cùng một chỗ hay là chờ ta từ Konoha trở lại? Ta đi cùng chủ nhà nói một tiếng, cùng đại ca cùng đi. Ryo vừa nói, rời đi phòng làm việc. Ryo phòng làm việc không có gì hay truyền, nghĩ đến chính mình rút thưởng giá trị còn không có dùng. Suzuki Hitomi quyết định thừa dịp lấy thời gian này rút phần thưởng. Rút thưởng, Suzuki Hitomi tại hệ thống đại sảnh điều tra rút thưởng hệ thống. Nói, lựa chọn, rút thưởng một lần, rút thưởng 10 lần, hệ thống sau khi xuất hiện. Phía dưới câu có nói, Suzuki Hitomi đương nhiên là lựa chọn 10 ngay cả rút. Bất quá, hắn vận khí không tốt lắm, chỉ có 3 cái vật phẩm. Còn lại đều là ngân lượng. Vật phẩm là Santana sao 2. Súng bắn tỉa sao 1. Nhìn thấy rút thưởng xuất hiện vật phẩm, Suzuki Hitomi mê. Tại sao như vậy? Vũ khí liền cho một súng bắn tỉa. Hắn lại cũng dùng không? Xem ra sau này đụng phải dâu nơ cho hắn tốt. Santana nha. Cho Konoha được. Điều khiển giáo Madara làm lên. Xe còn không có một chiếc. Ngay tại Suzuki Hitomi rút thưởng lúc, Ryo cũng ở đây chủ nhà gia chủ trước mặt bỏ đi thủ tịch vị trí. Ngươi nói một chút tại sao muốn bỏ đi thủ tịch. Ngươi làm không tệ, tại ngươi cái này niên cấp có rất ít người như vậy chững chạc. Gia chủ nói, ta đại ca trở lại. Ta muốn cùng đại ca cùng một chỗ tại nhẫn giới rèn luyện. Thật xin lỗi cho ngài thêm phiền toái. Ryo cúi người nói, ngươi đại ca. Vâng, ta đại ca, Suzuki Hitomi, ồ, chính là cái kia một người thành quân, San Hitomi, vâng, gia chủ ngài biết rõ, như thế thiên tài, nghĩ, muốn, không biết rõ cũng không được a. Huống chi hắn cho chúng ta thiết chi quốc mang đến phồn hoa. Vậy ta, chấm ngoặc kép, chuẩn, mà còn ngươi vị trí vì ngươi lưu lấy, nghĩ, muốn, lần nữa trở lại. Ngươi chính là thủ tịch. Đa tạ gia chủ. Ừ, ta cũng muốn đi gặp một chút trong truyền thuyết thiên tài. Đang tại Suzuki Hitomi hoạch định lấy rút thưởng được vật phẩm lúc, Ryo trở lại. Sự tình an bài xong, Suzuki Hitomi hỏi, vâng, ta đã bỏ đi thủ tịch vị trí, rời đi cái này gia tộc. Đại ca bọn ngươi xuống, ta người tiếp nhận một hồi cùng ta tiếp nhận xuống. Ryo nói, không sao, Suzuki Hitomi nói. Còn nữa, gia chủ muốn gặp một lần ngươi. Ryo nói, có thể a, hắn lúc nào tới? Hẳn đến đi, ha ha ha. Quả nhiên là Konoha gia thiên tài a. Hashimoto đại nhân không quang chính mình thiên tài, ngay cả giáo xuất hiện người cũng như thế thiên tài. Một cái phóng khoáng thanh âm truyền tới, chính là Ryo chủ nhà. Kato đại nhân, Suzuki Hitomi đứng lên nghênh trên. Chính thức lúc ấy tại đại danh phủ vào chiều lúc gặp qua Kato gia tộc gia chủ. Bao năm không thấy, Hashimoto đại nhân phong thái nhưng là vị lần nhẫn giới a, Kato nói. Cùng Hashimoto đại nhân, quả thật so cùng ta đầy cái núp ở tiểu địa phương Thiên An một phương người có tiền đồ nhiều. Kato đối với Ryo nói. Ha ha, Kato đại nhân nói cười. Chỉ là thiếu niên tâm tính, còn không có ổn thỏa tâm tư a, Suzuki Hitomi cũng khách khí nói. Được được, ta nói bất quá ngươi. Dĩ nhiên đến, ngay tại phủ trên tụ lại đi. Trước chỉ là nghe nói là Ryo thủ tịch đại ca, không nghĩ tới là Hashimoto đại nhân ngươi a. Nếu là biết rõ, ta nhưng là thật sớm sẽ tới nghênh đón a, Kato nói. Kato đại nhân khách khí, vậy ta liền quấy nhiễu. Suzuki Hitomi vừa nói, cùng Kato cùng nhau tiến về trước nhà hàng. Ryo cũng ở đây đem công việc tiếp nhận sau, bị Kato đặc biệt cho phép lên bàn. Hộ viện thủ tịch là không có thể cùng chủ nhà người tại cùng bàn trên dùng cơm. Ồ, huynh đệ các ngươi lượng muốn tỉ thí kiếm nói. Bữa tiệc trên, Kato nghe nói Suzuki Hitomi muốn cùng Ryo tỉ thí kiếm nói. Cảm hứng thú nói. Ừ, bất quá ta sẽ ở trường học tiến hành. Hy vọng Kato đại nhân đến lúc đến dự a, Suzuki Hitomi nói. Ha ha, đây là tự nhiên. Tụ xong bữa ăn, Suzuki Hitomi mang lấy Ryo tới trường học. Nhẫn giới trường học, chả, còn, có nhiều như vậy tân học khoa. Đại ca, người lý niệm nhất định sẽ bị người thừa kế cũng phát triển rộng rãi. Nhìn xem nhẫn giới trường học giới thiệu, nghe lấy Suzuki Hitomi thân từ giới thiệu. Ryo nói, có hay không hứng thú ở bên trong học tập? Suzuki Hitomi hỏi, không. Ta còn là cùng đại ca tốt. Ryo nói. Tuy nhiên thông qua giới thiệu đã biết rõ trong trường học một ít lão sư ở một phương diện khác mạnh hơn Suzuki Hitomi quá nhiều. Nhưng là hắn hay là muốn cùng Suzuki Hitomi. Tốt đi, tùy ngươi. Suzuki Hitomi cũng không muốn bức bách Ryo. Như vậy, Ryo, dĩ nhiên muốn cùng ta. Bằng vào ngươi hiện nay năng lực không thể được. Suzuki Hitomi nói, ta là triệu hoán sư ngươi là biết rõ. Hiện tại có một cái biện pháp, cho ngươi giống như ta tiến hành triệu hoán. Có thể triệu hoán dị giới sinh vật trợ giúp ngươi chiến đấu. Ngươi có bằng lòng hay không? Dị giới sinh vật, giống như thông linh thú như vậy. Ryo hỏi, không, nói như thế nào đây? Konoha có một cái cấm thuật kêu thi quỷ phong ấn ngươi biết rõ à? Ryo gật đầu. Tử thần thế giới bây giờ ta tạm thời gọi nó minh giới cũng có thể xưng chi là địa ngục. Thông linh thú thế giới ta gọi là nó dị không gian. Mà bất kể minh giới vẫn là dị không gian đều là dựa vào cùng chúng ta sở sinh hoạt cái thế giới này. Mà tồn tại, một khi chủ thế giới cũng chính là chúng ta sinh hoạt cái thế giới này biến mất. Hai cái này thế giới cũng sẽ cùng biến mất. Nhưng là dị thế giới chính là so với chủ thế giới mà nói. Dị thế giới cùng chúng ta chủ thế giới không có bất cứ liên hệ nào. Mà triệu hoán chính là đạt được một loại liên lạc. Từ đó ở dị thế giới bên trong triệu hoán dị giới sinh vật. Suzuki Hitomi giải thích nói. Như vậy, người nguyện ý không? Học tập triệu hoán thuật là muốn niệm động chú ngữ. Ồ, không phải còn muốn họa ma pháp trận sao? Không cần, đẳng cấp tăng lên liền đem từ từ giản hóa rườm ra trình tự. Như vậy, ta nguyện ý, rất tốt, đi đi, vừa nói, Suzuki Hitomi mang lấy Ryo tìm tới một cái không người phòng học. Đồng thời, ở trong đầu truyền đặt đem tiểu triệu hoán hệ thống giao phó cho Ryo mệnh lệnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,